anh có 50.000 fans phải không nào? Cô đọc những ý nghĩ trong đầu anh ta. Nào đồ con lợn, tao cần số tiền đó tất nhiên, nhưng tôi không biết. Tôi sẽ phải vay khoản tiền đó ở vợ tôi. Đã bao giờ tôi xui bậy anh trong chuyện đầu tư chưa hả? Hãy quyết định đi, đó là một khoản tiền lớn. Cô ta sẽ không bao giờ đưa nó cho tôi cả. Nhưng còn về tiềm năng, đó là cơ hội kiếm bạc triệu đấy. Hãy đồng ý đi. Thôi được, tôi tham gia. Có thể phải bán đi một ít nữ trang của cô ấy. Mình ăn được nó rồi, Frank. Anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu. Hãy hẳn ta hoàn toàn có thể thu thiệt về thuế. Duyên dáng một không hề hiểu nổi câu chuyện đó có ý nghĩa gì. Ở phía cuối phòng ăn, một người đàn ông và một người đàn bà đang cùng ngồi bên một chiếc bàn. Họ đang thì thầm nói chuyện với nhau, cố định thần để lắng nghe câu chuyện của họ. Lạy Chúa, người đàn ông nói, quái quỷ thế nào mà em lại có chữa được hả? Cô là đồng ngốc. Thế anh nghĩ vì sao mà em có chữa hả? Vì báu vật giống đực của anh đấy. Có chữa là cách mà những sinh vật này thai nghén, sinh sản một cách vụng về bằng các cơ quan sinh dục của họ, giống như những con vật trên cánh đồng vậy. Tina, về chuyện này em định thế nào? Cô ta phải đi phá thai. Ê, anh muốn em làm gì hả? Anh bảo là anh sẽ nói với vợ anh về em mà. Anh là một thằng nói dối khốn kiếp. Này em yêu, anh sẽ nói, nhưng lúc này không được. Tôi dính với cô một cách thật điên rồ. Lẽ ra tôi phải biết cô là kẻ gây rắc rối. Pô, lúc này em cũng thật buồn. Thậm chí em không có nghĩ là anh yêu em. Xin hãy nói là anh yêu em đi. Tất nhiên là anh yêu em. Chỉ có điều ngay lúc này chính là lúc vợ anh đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi không hề định để mất cô đấy. Lúc này em cũng đang gặp khó khăn. Anh không hiểu điều đó à? Em đang mang bầu đứa con của anh, và anh không hề có ý định cưới tôi. Nước mắt chảy ra từ hai mắt cô ta. Bình tĩnh nào em yêu. Anh đảm bảo với em là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Anh cũng muốn có con như em thôi. Mình sẽ phải thuyết phục cô ta đi phá thai. Ở cái bàn kề bên họ, một sinh vật giống đực đang ngồi một mình. Họ đã hứa với mình. Họ nói là cuộc đua đã được ấn định, rằng mình không hề thua. Và như một thằng ngốc, mình đã ném tất cả tiền cho bọn họ. Mình phải tìm cách kiếm lại trước khi đám thanh tra tới. Mình không thể nào chịu được nếu họ tống mình vào tù. Mình sẽ tự sát chứ. Thể có Chúa, mình sẽ tự sát. Tại một chiếc bàn khác, một người đàn ông và một người đàn bà đang dở câu chuyện. Không hề có chuyện như vậy. Đơn giản là anh đã mua ngôi nhà nghỉ xinh đẹp trên núi này, và anh nghĩ là sẽ tốt cho em khi em đi nghỉ cuối tuần cho thoải mái. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi trên giường của anh, cô bé à. Claude, em không biết. Em chưa bao giờ đi xa với một người đàn ông nào. Mình ngờ là anh ta tin như thế. Phải, nhưng đây không phải là chuyện tình dục đâu. Anh chợt nghĩ đến cái nhà nghỉ bởi vì em nói là em cần được nghỉ ngơi. Em có thể nghĩ về anh như một người anh trai của em, và chúng ta sẽ thử phạm cái tội loạn luân đầy vui thú và cổ lỗ kia xem sao. Duyên dáng một không hề biết rằng những người khác nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Bởi lẽ cô có thể chen vào trong đầu họ bằng ý thức của mình và hiểu họ đang nói gì. Mình phải tìm cách liên lạc với tàu mẹ, cô nghĩ. Cô lấy ra một cái máy phát sách tay màu bạc. Đó là một hệ thống mạch liên hợp phân cách, mà một nửa gồm vật chất hữu cơ sống và một nửa kia gồm một hợp chất kim loại của một hệ mặt trời khác. Nhóm vật chất hữu cơ bao gồm hàng nghìn tế bào đơn lẻ, để khi chúng chết đi, những tế bào mới được nhân ra và giữ cho những liên lạc liên tục. Thật không may, cái bộ phận tinh thể dùng để điều khiển chiếc máy đã phát đã gãy và ra và rơi mất. Cô đã thử liên lạc với tàu mẹ, nhưng thiếu bộ phận này, chiếc máy trở nên vô tích sự. Cô cố ăn thêm một lá rau diếp nữa, nhưng không chịu nổi mùi vị của nó. Cô đứng dậy và bước ra phía cửa. Cô Thu Ngân gọi phía sau. Thưa cô, xin chờ một phút, cô chưa trả tiền ăn. Tôi xin lỗi, tôi không có thứ phương tiện thanh toán của các bạn. Cô có thể nói điều đó với cảnh sát ấy. Duyên dáng một nhìn thẳng vào mắt cô Thu Ngân và chờ cô ta khuỵ xuống. Cô quay đi và bước khỏi chỗ ăn uống đó. Mình phải tìm cái bộ phận tinh thể. Họ đang chờ nghe tin tức của mình. Cô đã phải cố tập trung vào cái giác quan, nhưng mọi thứ dường như cứ nhòe đi và méo mó. Không có nước, cô biết thế, cô sẽ chết mất.